Sao bọn hắn ngay từ đầu đã lập mưu, cố ý để tiếp xúc với ngươi, mục đích là vì cái gì? Tề Tố Ngọc bản tính thật thà chất phát, tuyệt đối không phải là người âm mưu thủ đoạn. Ta tin tưởng nàng. Giống như ngươi tin tưởng lão tạ, Diệp Chi Thu quả quyết phủ định, nói ra. Ta cảm thấy có rất nhiều chuyện, Tề Tố Ngọc cũng không hiểu rõ tình hình. Thậm chí là Tề Tô Bình đang lợi dụng nữ nhi của mình, cố ý dẫn hoặc ta mắc câu. Để cho ngươi mắc bẫy mục đích vì cái gì? Trên người ngươi có đồ vật quý hiếm gì sao? Lữ Yên mặc dù thông minh, nhưng tạm thời không thể nào lý giải được chuyện này, tiếp tục nói ra. Theo ta nhìn, Tề Tố Ngọc trên người có âm hàn quỷ khí. Với bản lĩnh của Tề Tô Bình, chắc chắn có biện pháp phá giải được. Tại sao lại tốn công tốn sức khắp nơi đi tìm kiếm cao nhân để chữa trị cho con gái của mình? Lấy lòng tiểu nhân mà suy đoán, bệnh của Tề Tố Ngọc chính là Tề Tô Bình cố ý tạo nên. Diệp Chi Thu lắc đầu. Vấn đề này ta cũng rất hoang mang. Có lẽ đêm nay gặp Chu Tùy Văn có thể để lộ ra đáp án cho ta. Lữ Uyên cũng gật đầu an tâm lái xe. Chuyện này khó bề lý giải, hiện tại phân tích không ra đầu mối, chỉ có thể chờ tới đêm nay gặp Chu Tùy Văn mới có thể có được manh mối. Trở lại Song Lâu Lý Thôn, Diệp Chi Thu cùng Lữ Uyên đi gặp Liễu Tuyết trước. Ở dưới cung điện dưới lòng đất nhìn Liễu Tuyết về sau, Diệp Chi Thu nói ra: Liễu Yên, đêm nay đối phó Chu Tùy Văn, chúng ta cần chuẩn bị một chút, đừng để câu hồn quyển của hắn đem hồn phách của chúng ta thu thập. Đây mới là công việc của ngươi, ta không giúp được gì. Đối với chuyện đấu pháp thì ta không có năng lực đó, Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu cười cười nói ra: Đúng vậy à, cho nên ta mới muốn chuẩn bị cho ngươi một chút. Ta dự định ở trên người của ngươi bày ra một tòa tỏa hồn trận, chẳng khác gì là một cái linh hồn phong ấn, có thể đảm bảo hồn phách của ngươi không thể ly thể mà ra. Nhưng là muốn làm được như vậy thì phải cởi quần áo ra. Lữ Yên nhíu mày, khuôn mặt hàm hàm sát khí nhìn Diệp Chi Thu. Mục đích của ngươi là muốn ta cởi quần áo à? Diệp Chi Thu vội vàng lắc đầu. Cũng không cần cởi hết quần áo, ta sẽ vẽ bùa ở phía sau, chỉ cần bả vai phía sau lưng lộ ra là được. Lữ Yên trầm mặc một chút hỏi: Ngươi vẽ bùa cho ta bằng cách nào? Ta có đạo gia pháp chú hộ thể để vẽ bùa ở trên người, Diệp Chi Thu nói. Tốt, vậy lúc nào ngươi vẽ bùa cho ta? Sau khi ăn cơm tối xong, ngươi tắm rửa trước rồi ta sẽ làm cho ngươi, Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối, còn Diệp Chi Thu thì lưu lại ở dưới địa cung ngồi xuống thủ hộ cho Liễu Tuyết. Cơm tối xong, Lữ Yên quả nhiên đi tắm luôn, rồi đi vào cung điện dưới lòng đất chuẩn bị một chút để tiện cho việc vẽ bùa. Lữ Yên đặt thêm một bộ ván giường, dùng ghế dài kê ở dưới, sau đó Lữ Yên làm sắp lên ván để cho Diệp Chi Thu tiến đến vẽ bùa. Diệp Chi Thu mang theo bản thân pháp khí tiến lên, đóng kỹ cửa địa cung, đi vào bên cạnh người Lữ Yên. Lữ Yên, vậy ta mạo muội xin phép. Diệp Chi Thu vươn tay chậm rãi vén tấm ga trên người Lữ Yên. Cái chăn được kéo ra để lộ ra một tấm lưng như chân châu ngọc ngà, trắng muốt quang mang, làm cho Diệp Chi Thu không dám nhìn thẳng. Phía sau lưng Lữ Yên thật quá đẹp, như khối ngọc hoàn mỹ, là tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế vô song. Lữ Yên để lộ tấm lưng trần, nói ra: Chỉ cần trong lòng ngươi thuần khiết, không coi là mạo muội. Nói cũng đúng, Diệp Chi Thu gật đầu, tâm bình tĩnh, bắt đầu vẽ bùa cho Lữ Yên. Loại tỏa hồn phù này là tổ hợp mấy lá phù chú, cho nên phải vẽ rất chậm, ước chừng nửa giờ sau Diệp Chi Thu mới làm xong. Hoàn thành xong, Diệp Chi Thu lại đứng nhìn dáng người hoàn mỹ của Lữ Yên, vui vẻ nói ra: Quá hoàn mỹ, đi thôi Lữ Yên, làm xong rồi. Ngươi quay người ra chỗ khác, ta mặc quần áo, Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu đã sớm quay người qua, không dám thất lễ. Lữ Yên mặc quần áo tử tế, nhìn đồng hồ rồi nói: Vậy liền lên đường đi, xem Chu Thủy Văn có cái bí mật gì muốn nói cho chúng ta. Diệp Chi Thu gật đầu, cùng Lữ Yên đi ra khỏi địa cung. Lữ Chính Lương cũng quan tâm một chút, nói ra: Đi sớm về sớm, đỡ không lại thì cũng không cần phải xấu hổ. Biết rồi, nhạc phụ đại nhân, ngươi cùng Hứa Triệu Lân ở nhà canh giữ cho tốt. Chúng ta xong việc liền về ngay, Diệp Chi Thu phất tay. Lữ Yên lấy chiếc xe bán tải của cha, tìm đường mà đi. Lão quỷ kia nói là địa chỉ Song Lâu Lý Thôn cách phía bắc 10 dặm cũng không phải là xa lắm. Đến nơi, Lữ Uyên dừng xe cùng Diệp Chi Thu xem xét chung quanh. Từ đường cái hướng tây nhìn lại là một mảnh rừng chuối tiêu đen kịt. Lữ Uyên đã sớm nghe qua chỗ miếu hoang kia nên dẫn Diệp Chi Thu đi theo về hướng trước, theo con đường nhỏ trong rừng chuối tiêu nói ra. Đi qua chỗ rừng chuối tiêu này chính là chỗ miếu hoang mà lão quỷ đã nói. Cha ta biết nơi này, trước kia đã từng qua đây. Tòa miếu hoang kia nghe nói là miếu Long Vương, còn có chút hương hỏa. Các thôn dân mỗi lần trước cơn bão lớn đều sẽ tới đây để thắp hương cầu bình an. Hẳn là cái tên Chu Tùy Văn kia cùng với Long Vương đều là chỗ thân thích, cho nên mới trốn ở miếu Long Vương. Chỉ sợ những thôn dân kia dâng hương hỏa vô tình lại là gia tăng tà pháp cho Chu Tùy Văn. Diệp Chi Thu đi song song với Lưu Yên chú ý đến động tĩnh của bốn phía. Hương hỏa? Các thôn dân kia dâng hương hỏa, Chu Tùy Văn cũng có thể dùng hay sao? Lưu Yên hỏi. Hương hỏa đối với bất kỳ quỷ hồn nào đều hữu dụng. Người người đều đến bái tế hắn, cung phụng hắn. Trên người hắn sẽ tụ tập nguyên lực của đám người kia, chuyển hóa thành đạo hạnh của mình. Cho nên Phật Như Lai cùng Thái Thượng Lão Quân quyền lực đại năng vô cùng lợi hại, bởi vì trên thân bọn họ tụ tập nguyên lực của cực kỳ nhiều người. Diệp Chi Thu nói. Trong truyền thuyết thần thoại Hoa Ngọa Quốc, Na Cha cắt thịt của mẹ, cạo xương trả cha, tự vận bỏ mình. Lão Bách Tính ở bờ biển dựng lên cái miếu Tam Thái Tử, đắp cho Na Cha một thân bùn, ngày ngày bái tế. Kết quả Na Cha từ từ phục sinh. Đây chính là nguyên lực tác dụng của hương hỏa. Lữ Ân quay đầu hỏi. Nếu như mọi người đem ngươi tôn kính như Phật Như Lai, thì bản lĩnh của ngươi có thực sự mạnh như Phật Như Lai hay không? Diệp Chi Thu cười hắc hắc. Nhưng vì mọi người không quỳ bái đối với ta, cho nên ta mãi mãi không lợi hại như Phật Như Lai. Phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc đứng sừng sững trong đêm tối bên dưới đồng ruộng cô đơn âm trầm. Phía trước chính là miếu Long Phương. Lữ Ân dừng chân hỏi. Diệp Chi Thu mở đèn pin lên, từng bước đi qua, đồng thời dùng âm dương nhãn đến xem xét xung quanh. Miếu Long Vương không quá lớn, là căn nhà ba gian ngói, ngồi nam hướng bắc. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên từ phía bắc đi tới, mặt hướng tường sau miếu Long Vương. Xung quanh miếu có hắc khí ẩn ẩn xung quanh, hiển nhiên là không phải tường gạch hiện ra. Chắc chắn là tên quỷ Chu Tùy Văn này chiếm cứ miếu Long Vương đã rất lâu rồi. Đáng thương cho những thôn dân kia, còn tưởng là Long Vương ra nên đến cung phụng bái tế thường xuyên. Hai vị quả nhiên đã tới, lão quỷ chờ đợi ở đây đã lâu rồi. Tiền nhân ảnh trong miếu hoang lóe lên. Chu Thủy Văn mặc một bộ quần áo thời kỳ Minh Triều, phần eo đeo trường kiếm, chậm rãi đi ra hướng Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên ôm quyền thi lễ. Diệp Chi Thu hướng đèn pin chiếu sáng qua, thế mà lại bị quỷ ảnh của Chu Thủy Văn chặn không thể xuyên thủng. Đạo hạnh thật là lợi hại. Diệp Chi Thu âm thầm đề phòng, chậm rãi tiến lên cười nói. Lão quỷ nhà ngươi chiếm miếu Long Vương, lại ăn trộm hương hỏa của nhà Long Vương, có giao tuyển thế nhà hay không? Ngươi không sợ nhà Long Vương tới tìm ngươi gây phiền phức hay sao? Nhà Long Vương chỉ có thể ở dưới nước mà xưng bá, trên mặt đất còn không bằng con rùa, ta cần gì phải quan tâm đến hắn? Chu Tử Văn quá tự tin cười một tiếng, đưa tay tương thỉnh. Hai vị đã tới thì xin mời vào miếu một lần. Chúng ta không thắp hương, không bái thần, không nên vào miếu. Ngay tại chỗ này nói chuyện đi. Lữ Uyên đi ra hai bước, kéo dài khoảng cách với Diệp Chi Thu. Vì nếu vào trong miếu, Lữ Uyên lo lắng rằng lão quỷ có sự chuẩn bị. Lão quỷ cũng không quá ngốc, nhìn Diệp Chi Thu và Lữ Uyên hiển nhiên là bày ra tư thế vây kín, lập tức liền lui lại nói ra. Hai vị không cần đoán kỹ. Đạo hạnh kiếm của ta không có dễ để dùng, cũng không dám cùng các ngươi động thủ. Một khi động thủ, nếu bại trận thì sẽ rất bất lợi cho ta. Nếu như các ngươi không vào miếu thì vẫn đứng trước miếu nói chuyện đi. Diệp Chi Thu ra hiệu cho Lưu Yên buông lỏng, đi theo lão quỷ đi tới trước cửa miếu. Lão quỷ hướng về phía cửa miếu vẫy một cái, trong miếu bay ra ngoài ba cái bồ đoàn rơi vào trước miếu đất trống. Hai vị mời ngồi, lão quỷ nói. Chúng ta không cần phải ngồi đàm đạo, đứng đây nói chuyện sẽ tốt hơn. Lữ Uyên vẫn như cũ đề phòng, lạnh nhạt nói. Chu Tỳ Văn cười khổ một cái ngồi xếp bằng tại bồ đoàn, nói ra: "Hai vị cuối cùng là vẫn đối ta không yên lòng." "Kỳ thật không cần phải cẩn thận như vậy đâu, ta thực sự không có ý muốn hại các ngươi." Diệp Chí Thu cũng ngồi tại bồ đoàn nói ra: "Ngồi đi Liễu Yên, nếu không ngồi lão quỷ này còn tưởng rằng chúng ta đang sợ hãi." Liễu Yên nhìn Diệp Chí Thu một chút, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Không đèn không nến, trên trời cũng không có mặt trăng. Hai người một quỷ âm trầm nói chuyện. Tuy vậy Liễu Yên cùng Diệp Chí Thu đều có thị lực rất tốt, cũng có thể thấy rõ ràng biểu hiện cùng thần sắc của tên quỷ này. Lúc này lão quỷ mới mỉm cười gật đầu nói ra: "Ta mời hai vị tới là muốn cùng hai vị hợp tác một sự kiện." "Hợp tác? Chuyện đó để sau đi. Trước tiên ngươi nói một chút về chuyện mấy lần trước ngươi theo dõi chúng ta là có ý gì?" Diệp Chí Thu nhàn nhạt hỏi. "Đây là tao khảo sát, nhìn xem hai ngươi có đủ tư cách để hợp tác với ta hay không. Nếu như ta đánh lén các ngươi thì đã sớm hạ thủ, cần gì phải liên tục kinh động các ngươi như vậy. Việc tai nạn xe tối hôm qua ngươi giải thích như thế nào?" Liễu Yên hỏi. "Là minh giới quỷ sai, Lục Cẩm Long làm." Lão quỷ lắc đầu nói ra. "Có lẽ các ngươi không tin, nhưng sự thật nó là như vậy. Các ngươi từ trong thành Hoàng Âm Trạch đi ra, Lục Cẩm Long cũng liền từ phương hướng khác đi ra, trên đường chờ các ngươi. Sau đó hắn ẩn thân điều khiển xe tải, muốn đụng chết các ngươi. Ta nghĩ rằng giữa các ngươi nhất định có oán thù chất chứa, bằng không sẽ không muốn giết chết các ngươi. Ta về sau là muốn cứu các ngươi à?" Liễu Yên im lặng, không thể phủ nhận. Đêm qua Liễu Yên không thấy rõ ràng là đến tột cùng ai làm. Lão quỷ hiện tại nói là do Lục Cẩm Long gây ra, Liễu Yên cũng không thể phản bác. Với lại Lục Cẩm Long hoàn toàn chính xác là có động cơ gây án, bởi vì Diệp Chí Thu trêu đùa với hắn, kém chút nữa để hắn bị đè xuống 18 tầng địa ngục. Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ nói ra: "Chuyện này tạm thời bỏ qua, ta sẽ từ từ điều tra." "Lão quỷ, ngươi nói hợp tác là muốn hợp tác chuyện gì? Ta là Mao Sơn đệ tử, ngươi là tà tu lão quỷ, giữa chúng ta có cái gì để hợp tác? Ngươi muốn ta giúp ngươi siêu độ hay sao?" "Siêu độ sẽ không cần phiền đến huynh đài." Lão quỷ mỉm cười nói ra. "Ta nói hợp tác là cùng nhau tìm kiếm con đường trường sinh, chỉ cần hai vị nguyện ý hợp tác, lão quỷ ta có thể tu thành đại đạo. Hai người các ngươi có thể cùng thiên địa tề thọ trường sinh, quả như là trường sinh." Diệp Chí Thu cười ha ha, ngón tay chỉ lên màn đêm hỏi: "Ý của ngươi là chúng ta hợp tác đi trộm bàn đào tiên của Vương Mẫu Nương Nương, sau đó mỗi người ăn một quả, sống trên 1 vạn năm, hoặc là từ chỗ Thái Thượng Lão Quân ăn trộm một bình tiên đan mà đến, hoặc là chúng ta đi tìm đường tăng trộm tới, rồi nấu nồi canh thịt xương thật lớn để ăn." "Huynh đại lại nói đùa rồi. Bàn đào tiên hay thịt đường tăng, tất cả không thể tìm ra được. Nhưng việc lão quỷ ta nói trường sinh đại đạo là ngay trên mặt đất cũng có thể thực hành." Chu Tùy Văn trịnh trọng nói. Liễu Yên lắc đầu, mở miệng nói ra: "Truy cầu trường sinh đều là những người gần đất xa trời sắp chết, ví như Tần Hoàng Hán Vũ. Đến khi đèn dầu sắp tắt, biết mình không thể sống được bao lâu, cho nên mới khát vọng trường sinh. Chúng ta thanh xuân tuổi trẻ, không có nghĩ nhiều như vậy, cho nên chuyện này chúng ta không có hợp tác. Hiện tại ta muốn biết bí mật ngươi muốn nói với chúng ta là cái gì." Lão quỷ xoay đầu nói ra: "Lữ cô lương chớ có nóng vội cự tuyệt ta. Ta nói tới trường sinh đại đạo với các ngươi có quan hệ rất lớn. Nếu như các ngươi không cùng ta hợp tác, tương lai về sau các ngươi cũng quấn không ra chuyện này." Diệp Chí Thu hứng thú hỏi: "Tốt, vậy ngươi nói một chút xem, trường sinh đại đạo với chúng ta có quan hệ gì?" Liễu Yên cũng gật đầu ra hiệu lão quỷ cứ tiếp tục nói. "Nói mà không có bằng chứng thì không có phục, cho nên ta đưa hai vị xem một chút đồ vật." Lão quỷ cười một tiếng, hướng về phía cửa miếu nhẹ nhàng vỗ tay. Bên trong miếu có một thân ảnh đi ra, bước chân thủng thục rung động, không ngờ lại là cái người không đầu. "Người không đầu?" Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên lấy làm kinh hãi, đồng thời đứng dậy. Vạn vạn không nghĩ tới cái tên quỷ Chu Tùy Văn vậy mà lại cùng người không đầu có quan hệ với nhau. Nhưng người không đầu này có phải là đêm đó tại Liễu Gia Hậu Viện gặp phải hay không? Diệp Chí Thu không dám khẳng định, bởi vì người không đầu không có mặt, không có mũi, cho nên Diệp Chí Thu rất khó phân biệt. Chu Thủy Văn vội vàng chắp tay: "Hai vị không nên giật mình, đây là nô bộc của ta, Huỳnh Thiên hậu duệ, sẽ không mạo phạm khách quý." Diệp Chí Thu cùng Lưu Yên liếc nhau một lần nữa ngồi xuống riêng phần mình đề phòng. Người không đầu này mới đi tới, đứng trước người Chu Thủy Văn, trong tay cầm một cái quyển trục, tự hồ như là một cuốn cổ họa. Nhìn kỹ người không đầu, hai mắt sinh trưởng ở ngực, mồm dài tại rốn, dáng người thấp bé, đã quỷ dị lại buồn cười. Chu Thủy Văn lại cười một tiếng nói ra: "Đêm không trăng không đèn, ta sợ hai vị không nhìn rõ lắm cho nên mới thắp đèn đuốc, được chứ?" "Tùy ngươi." Diệp Chí Thu gật đầu. Lão quỷ cũng gật đầu, hướng về phía cửa miếu vẫy tay một cái. Trong miếu bay ra ngoài hai con đèn lồng bay, đậu lên bờ vai của người không đầu. Khung cảnh trước miếu một mảng ảm đạm phong quang, lại càng thêm âm trầm. Lão quỷ chỉ vào người không đầu nói ra: "Trong tay hắn có mấy bức tranh, đều liên quan tới bí mật trường sinh đại đạo, cũng có mối quan hệ lớn tới hai ngươi. Hiện tại hai vị nhìn kỹ bức tranh, sau đó xem xong, lão quỷ sẽ giải thích với các ngươi." Nhìn chằm chằm vào người không đầu, không đầu người không thể gật đầu, chỉ có thể nháy mắt mấy cái, tiện tay triển khai ra bức họa thứ nhất. Khi mở bức tranh ra, Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc. Trên bức họa là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Người nam khoảng chừng 20 tuổi, dáng người to cao, anh tuấn tiêu sái, mặc một bộ đạo bào, người đeo trường kiếm càng tôn thêm vẻ anh hùng hào kiệt. Nữ tử này mặc váy bồng bềnh như muốn bay, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng hình thong dong. Hai người cùng đứng trên ngọn núi, cùng nhìn về phía chân trời có ánh trăng, giống như một đôi thần tiên xứng đôi vừa lứa. Nhưng là trên người nam tử này thình lình chính là dung mạo của Diệp Chi Thu, còn nữ tử kia giống Lưu Yên như đúc. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên nhìn trên bức họa giống bản thân mình, mà cái cách ăn mặc cổ trang làm sao không thể kinh hãi cho được. "Người bên trên bức tranh này vì sao lại giống chúng ta như vậy? Tranh này từ đâu mà tới?" Lưu Yên kinh ngạc mà nói. Diệp Chi Thu cũng nhíu mày hỏi: "Lão quỷ, đây là ý gì? Chẳng lẽ người trong bức tranh này là kiếp trước của ta và Liễu Yên?" Chu Thủy Văn mỉm cười nói ra: "Hai vị không nên gấp gáp, tiếp tục nhìn xuống, có lẽ xem hết mấy bức họa này các ngươi sẽ hiểu rõ ràng." Người không đầu thu về bức họa thứ nhất, mở ra bức họa thứ hai. Bức họa thứ hai vẫn là giống bối cảnh ban đầu, có sơn phong, có trăng sáng, nhân vật cũng chính là Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên, chỉ bất quá hai người đổi tư thế. Diệp Chí Thu ôm bảo kiếm ngồi tại núi đá, còn Liễu Yên thì rúc vào người Diệp Chí Thu, dáng vẻ hai người vô cùng ân ái, tự hồ ngay tại giữa đất trời thề non hẹn biển. Nhìn thấy bức họa này, Diệp Chí Thu trong lòng hạnh phúc trào dâng, dường như muốn bản thân mình chui vào bức họa kia. Bức tranh này không phải là mơ ước thiết tha bấy lâu nay của Diệp Chí Thu hay sao? Nếu như đời này có thể giống hai người như trong bức tranh, cùng Liễu Yên là một đôi thần tiên bạn lữ, còn cầu mong gì hơn? Nghĩ tới đây, Diệp Chí Thu không tự nhủ được quay đầu liếc Lưu Yên. Không nghĩ tới Lưu Yên vừa xem bức tranh xong, trong lòng cũng có chút rung động, quay đầu qua, ánh mắt chạm vào Diệp Chí Thu. Hai người ánh mắt gặp lại đều hạnh phúc cười một tiếng, sau đó tiếp tục xem tranh. Thiếu ngải mộ sắc, nhân chi thường tình. Diệp Chí Thu cùng Lưu Yên đã sớm chiều ở chung với nhau trong một thời gian rất dài, cho nên cả hai đều nảy sinh tình cảm bên trong. Giờ phút này nhìn thấy bức tranh như vậy nên tình cảm càng thêm mãnh liệt. Vô tình ý niệm trong bức họa vừa rồi đã khiến hai người bọn họ bị cuốn vào kế hoạch của lão quỷ. Chu Thủy Văn trong lòng đắc ý, lại không để lộ ra mặt, ra hiệu cho người không đầu tiếp tục mở ra bức tranh tiếp theo. Người không đầu mở ra bức tranh thứ ba, đồng thời đi về phía trước hai bước để Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên quan sát. Diệp Chí Thu cùng Lưu Yên gặp bức tranh thứ ba càng thêm thần hồn điên đảo, như say trong cơn tỉnh. Trên bức họa nến đỏ cao chiếu, Lưu Yên mũ phượng khăn quàng vai đang cùng Diệp Chí Thu bái đường. Áo nến dao đỏ làm nổi bật lên dáng vẻ của Lưu Yên thẹn thùng, đơn giản chính là tuyệt sắc giai nhân. Mà Diệp Chí Thu cũng mũ cầm cung hoa, người mặc áo cẩm bào nhẹ nhàng vô song, trông phong lưu nho nhã. Hai người trông thấy một cảnh trong tranh như vậy, trong lòng yêu thương càng thêm mãnh liệt. Hẳn không thể lập tức tiến vào trong bức tranh để hoàn thành bước kế tiếp, hoàn thành động phòng hóa trúc bước cuối cùng. Chu Tiểu Văn gật đầu ra hiệu cho người không đầu mở ra bức họa thứ tư. Trong bức họa thứ tư mở ra, bên trên quả nhiên là phòng động phòng hoa trúc, hồng hoa la trướng, đôi nương chiếu rủ màn che, liên tâm gối đầu. Lữ Yên kéo tay của Diệp Chi Thu hướng về phía giường cưới mà đi. Nhìn đến đây, Lữ Yên đã hoàn toàn bị khống chế, không tự nhủ được, từ bồ đoàn đứng lên, lôi kéo tay của Diệp Chi Thu. Tướng công, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta hay là sớm an giấc, một gối chung giấc đi. Nương tử, Diệp Chi Thu cũng choáng váng, hắc hắc cười khúc khích, lôi kéo Lữ Yên liền đi về phía cửa miếu. Lão quỷ Chu Tùy Văn vung tay lên, miếu Long Vương bên trong bỗng sáng lên đèn đỏ. Trước mắt tia sáng hư hóa run run, sau đó cảnh vật biến hóa, miếu Long Vương biến thành căn phòng cưới của đôi vợ chồng trẻ. Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu không có chút nào sinh nghi, dắt tay hướng về phía trước, từng bước hướng vào trong cửa miếu. Lão quỷ mỉm cười, từ sau hông rút ra một ống sáo ngắn, đưa trong miệng thổi, chúc mừng hạnh phúc của đôi uyên ương. Địch khúc là một bài Phượng Cầu Hoàng, trống trơn nhưng khoan thai, mỗi âm tiết đều thẳng tiến vào lòng người, mê hoặc chi lực, càng nghe càng làm cho Diệp Chi Thu và Lữ Yên nỗi lòng như thủy triều, không thể tự kiềm chế. Bên trong miếu Long Vương lúc này không thấy thần tượng Long Vương, công đường lại là đèn màu treo cao, hai chữ song hỷ đỏ chói chiếu vào mắt. Lữ Yên lôi kéo Diệp Chi Thu đi vào phía giường hồng song hỷ bên dưới, si ngốc nói ra: tướng công, ba bái về sau nguyện chúng ta vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp. Nương tử, ta cầu còn không được à? Diệp Chi Thu cười một tiếng, chợt chặn ôm ngang lấy Lữ Yên, thân ảnh như quỷ mị. Thân ảnh như quỷ mị bỗng nhiên vèo một tiếng nổ như sấm ở miếu Long Vương góc đông nam. Âm âm. Vào thời khắc này, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên đang đứng thẳng một góc thì một khối đá lớn rơi xuống, đập xuống đất, chấn động khiến mặt đất lắc lư một cái. Lữ Yên lấy làm kinh hãi, vẫn chưa thể tỉnh ngộ hỏi: tướng công, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, còn gọi là tướng công gì nữa à? Đây là lão quỷ dùng mê tâm chi thuật, mau tỉnh lại đi. Diệp Chi Thu cười khổ, sau đó vung tay lên, đoạt mảnh kim đan phát ra ngoài. Kim đan tả địa, vai đậu thành binh. Phóc một tiếng nhẹ nhàng vang lên, miếu Long Vương đèn đỏ biến mất, không gian đen kịt một màu. Ha ha, Diệp Chi Thu, các ngươi đã tiến vào tuyệt tình cốc của ta, may cho ngươi lý trí mạnh mẽ. Lão quỷ Chu Tùy Văn cười to một tiếng từ bên ngoài truyền đến lại nói: lúc đầu ta còn tính đợi các ngươi bái đường xong sẽ lấy mạng của hai ngươi, ai ngờ ngươi không có lĩnh tình. Diệp Chi Thu cũng cười lạnh nói ra: giả thần giả quỷ, làm ra mấy cái bức tranh giống chúng ta. Trên bức họa bôi thêm một chút dược vật gây ảo ảnh, lại thêm mê tâm chi thuật của ngươi, là có thể lừa chúng ta vào cuộc hay sao? Ngươi không biết tu luyện cửa thứ nhất của Mao Sơn đệ tử chính là luyện tâm hay sao? Vừa rồi xem tranh, bắt đầu đến tấm thứ ba, Diệp Chi Thu liền đã phát hiện ra mánh khóe của lão quỷ này chỉ là cố ý giả bộ hồ đồ. Ai ngờ Lữ Yên lại thật sự trúng chiêu. Ngay lúc đầu, Diệp Chi Thu còn tưởng rằng Lữ Yên cũng giả bộ, không nghĩ tới nàng thực sự bị mê hoặc. Về sau, sau khi tiến vào trong miếu, Diệp Chi Thu lại trong lòng bàn tay của Lữ Yên bóp bóp mấy cái, ám chỉ nhắc nhở. Vậy mà Lữ Yên cũng không thể tỉnh được. Diệp Chi Thu, đạo hạnh của ngươi so với ta thật không đáng để lão phu để mắt tới. Có bản lĩnh thì hãy phá trận pháp của ta. Lão quỷ đứng một bên gào to. Được thôi, xem lão tử làm sao phá được trận quỷ của ngươi. Diệp Chi Thu ôm Lữ Yên, phất tay ném ra một lá bùa. Không ngại thần thông, chẳng lành bất tuy, năm đinh khai sơn, độn. Lá bùa vừa bay ra, tại trước người Diệp Chi Thu bỗng nhiên phát ra một màn ánh sáng. Diệp Chi Thu mang theo Lữ Yên lách mình đi vào trong ánh sáng. Ánh sáng lóe lên lập tức diệt, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên biến mất tại chỗ. Lữ Yên dần dần tỉnh lại, cảm thấy bản thân phiêu phiêu đáng đáng như đang bay vút lên, sau đó bỗng nhiên dừng lại, không thể tiến lên. Nhưng vừa mở mắt ra, trên người cảnh vật vẫn như cũ, vẫn là phòng tăm tối, vô biên vô hạn, không biết mình đang đứng ở đâu. Chi Thu, Diệp Chi Thu, ngươi có ở đây hay không? Lữ Yên tỉnh lại đột ngột, đẩy người đang ôm mình ra một miệng kêu to. Nương tử, là ta nha. Diệp Chi Thu cười khổ nói ra. Chúng ta bị rơi vào trận pháp khốn trụ của lão quỷ. Ta dùng chiêu ngũ đinh khai sơn độn, thế mà không thoát ra ngoài được. Hiện tại không biết đang ở chỗ quỷ quái nào. Cái gì mà nương tử với tướng công? Ngươi nói bậy cái gì đó? Lữ Yên tức giận. Vừa rồi ngươi cũng gọi ta như vậy đó. So với câu gọi của ta, ngươi hành động còn mãnh liệt hơn, muốn cùng ta động phòng hoa chúc cơ. Diệp Chí Thu ủy khuất nói. Lữ Yên nhớ tới hình ảnh vừa nãy, không khỏi đỏ mặt, đá lên người Diệp Chí Thu một cước mắng. Diệp Chí Thu, ngươi đúng là đồ xảo trá, biết rõ ta bị quỷ kia mê hoặc mà không gọi cho ta tỉnh lại từ đầu, nhìn ta xấu mặt. Ôi trời ơi! Diệp Chí Thu thét hoảng một tiếng. Lữ Yên cũng giật nảy mình. Ngươi sao vậy Diệp Chí Thu? Ta đau quá. Lại bị ngươi đá vào mệnh căn tử bên trên rồi. Diệp Chí Thu thống khổ nói. Lữ Yên giật mình, vội vàng lấy ra lá bùa vàng. Tâm niệm tại chỗ, thôi động lá bùa vàng phát sáng, đến xem thương tích của Diệp Chí Thu. Lá bùa vàng chỉ có thể phát ra hào quang nhỏ yếu, nhưng cũng đủ để dò xem. Thấy Diệp Chí Thu bình yên vô sự, đứng cười hì ở nơi đó. Diệp Chí Thu, đến lúc nào rồi? Ngươi còn ở đó mà đùa tí ta tí tưởng vậy? Lữ Yên dậm chân, quay người dò xét bốn phía. Chỗ này hẳn là một cái hầm bên dưới lòng đất. Vì không khí lưu thông rõ ràng là không có đủ, có mùi ẩm mốc lâu ngày, làm cho người ta ở bên trong có cảm giác khó chịu. Cái hầm này giống như một lối đi dưới lòng đất. Vì phía trước thấy không gian rất rộng rãi, thật sự không biết ở chỗ nào nữa. Diệp Chí Thu lấy ra đèn pin chiếu xem xét, nhưng hai lần bật lên ánh sáng đều bị dập tắt. Đây chính là do con quỷ quấy nhiễu, làm ảnh hưởng tới đầu điện, không thể phát sáng. Lữ Yên nhìn một vòng, cau mày nói, chúng ta vì sao ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là phía dưới địa cung của Miếu Long Vương? Hẳn là dưới địa cung, nhưng chưa chắc ngay tại dưới Miếu Long Vương. Diệp Chí Thu cũng nhìn bốn phía nói ra, ta vừa rồi dùng chiêu Nam Khai Sơn Đồn, nhưng không phá vỡ được quỷ đạo của tên quỷ kia, cho nên từ bên trong quỷ đạo của hắn, chúng ta đã bị dẫn tới chỗ này. Có lẽ từ vị trí chúng ta đứng ở dưới này, cách Miếu Long Vương chừng 8 đến 10 dặm. Lữ Yên nhíu mày, tên quỷ lợi hại như vậy sao? Có thể trong nháy mắt đưa chúng ta cách xa Miếu Long Vương 8 đến 10 dặm. Bên trong quỷ đạo, không gian khác lạ, không thể dùng kiến thức lý thuyết vật lý để phân tích được. Ví dụ như không thể dùng lý thuyết lực hấp dẫn của định luật Newton. Sư phụ ta trước kia đã gặp tình huống đó còn khó khăn hơn tình huống của chúng ta bây giờ, bị cuốn đi hơn 100 dặm. Diệp Chí Thu nói. Ta còn không rõ nguyên lý bên trong quỷ đạo. Lữ Yên lắc đầu. Cái này rất dễ dàng lý giải. Ví như lão quỷ Chu Tùy Văn, tại cách Miếu Long Vương hơn 10 dặm, mở thêm một đầu quỷ đạo. Bên trong quỷ đạo lại dùng pháp thuật xúc địa thành thốn. Chúng ta từ Miếu Long Vương tiến vào trong quỷ đạo, liền bị cuốn xa hơn 10 dặm đến chỗ kia. Nhưng sự tình này về sau giải thích đi. Chúng ta bây giờ có thể ra ngoài hay không? Lữ Yên hỏi. Nhập ra thì tùy tục, không phải gấp gáp làm cái gì. Xem nơi này đến cùng là địa phương nào. Diệp Chí Thu dẫn theo Lữ Yên đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên phía trước hắc vụ phun trào, hướng về phía Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên mà tới. Diệp Chí Thu đã sớm chuẩn bị, lấy ra hai viên giải độc đan, cùng Lữ Yên riêng phần mình ăn một viên, tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng khi hắc vụ qua đi, phía trước lại truyền đến tiếng oa oa quái khiếu. Tự như có con trâu điên đang lao đến. Là người không đầu, chú ý trên tay hắn có đại phù. Lữ Yên tinh mắt lập tức lên tiếng cảnh báo. Diệp Chí Thu đã sớm thấy người không đầu, vung tay lên, Nguyên Thiên rút ra. Người không đầu là huyết nhục chi khu, không phải quỷ, không phải yêu. Diệp Chí Thu không thể trên người hắn dùng pháp thuật, chỉ có thể cùng hắn luận võ. Nhưng người không đầu cũng dũng mãnh dị thường, tay vung hai cái lưỡi búa, phốc lên một cái Nguyên Thiên mà lao tới. Lữ Yên thấy tình thế bất lợi, vội vàng dùng xạ chiều nỏ nhắm ngay người không đầu, thôi phát khí tiến. Xạ chiều nỏ cũng không thể làm tổn thương huyết nhục chi khu, nhưng lại có thể chấn nhiếp hồn phách. Người bình thường mà đối diện với xạ chiều nỏ, thậm chí trong nháy mắt hồn khiếu bay phách lạc, dọa đến bị tè ra quần. Su su su, vô số đạo nhỏ ánh sáng bắn ra, bắn lên phía người không đầu. Ánh mắt sinh trưởng ở trước ngực cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không dám hướng về phía trước, quay người muốn chạy gấp. Đứng lại! Diệp Chí Thu tiên như độc long cuốn lấy một chân của người không đầu, vận lực kéo một cái, bành một tiếng, người không đầu ngã nhào xuống đất, lập tức lăn một cái, vung lên đại phủ muốn chặt đứt nhuyễn tiên của Diệp Chí Thu. Nhưng Diệp Chí Thu càng lanh lẹ, rung tay một cái, xích nguyên kiếm bay ra, phốc một tiếng đâm vào mắt phải của tên không đầu. Một tiếng quái khiếu gào lên, tên không đầu vứt đại phủ xuống đất, rút ra từ ngực phải đoàn kiếm hướng Diệp Chí Thu mà ném đến. Trí thông minh này thực sự là may quá mà ngu, tự tay bóp rái lại đem vũ khí trả lại cho Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu đại hỉ, chờ xích nguyên kiếm bay tới phất tay một cái, xích nguyên kiếm lần nữa bắn trở lại, lại trúng mắt trái của hắn. Xích nguyên kiếm là bản mệnh pháp khí của Diệp Chí Thu, tế luyện 10 năm, đúng là tùy tâm sở dục, so với tiểu lý phi đao còn chuẩn hơn. Hai mắt đều bị mù, không đầu người biến thành con ruồi không đầu, hai tay che lấy hai mắt trước ngực, lăn lộn xuống đất, ngoa ngoa kêu to. Diệp Chí Thu xông tới phía trước, thu hồi xích nguyên kiếm, sau đó tay xách đại phủ của tên quỷ, dùng lưng búa đập liên tục vào tay của hắn. Đùng đùng, tiếng vang bên trong xen lẫn tiếng kêu thảm của người không đầu. Đó chính là chiêu luyện ngục. Trời xanh có đức hiếu sinh, Diệp Chí Thu không đành lòng chấm dứt mạng sống của người không đầu như vậy, chỉ là làm cho chân tay hắn trở nên loạn đi, triệt để mất đi lực công kích. Người không đầu gào thét thảm thiết, run rẩy một hồi về sau nằm bất động. Xem ra loại sinh vật này cũng có biết đau nhức, cũng đau đến mức ngất đi. Ngay tại lúc